Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 824, đều là nước. Từ xưa tới nay, Thành Châu đều là một người kiệt khéo léo địa phương tốt. Anh hùng hào kiệt lớp lớp xuất hiện, lưu lại hơn 10.000 ngàn truyền thuyết. Cho đến ngày nay, hơn ngàn năm tới, dân chúng công nhận duy nhất một thánh nhân, Chu Thánh chính là Thanh Châu người. Ở vô số trong truyền thuyết, liên quan tới đạo tông truyền thuyết tối đa, mà liên quan tới đạo tông trong truyền thuyết, có rất nhiều đều cùng Thanh Châu Tiên Đảo Tiên Sơn có liên quan. Trừ cái này ra, Thanh Châu còn có một tòa địa vị vô cùng là đặc thù núi. Tên là Thái Sơn, ở Đông Hải bên trong, có tinh la răng đầy đảo nhỏ. Nếu có thể từ trời cao nhìn xuống, liền biết vì sao là tinh la đầy vải. Trong đó có 7 chỗ hòn đảo sắp hàng cùng bắc đầu thất tinh gần giống như. Rất nhiều liên quan tới thần tiên câu chuyện, đều là từ nơi này bắt đầu nói về. Cho nên nói, nước chẳng những tạo ra liền loài người sinh sôi nảy nở, vậy tạo ra tới vô cùng trí tưởng tượng. Xe ngựa ở trên quan đạo vững vàng chạy, đội ngũ đi vậy rêu rao, một chút khiêm tốn ý cũng không có. Bởi vì khoảng cách Thanh Châu còn cách một đoạn, lại đi trên chừng 10 ngày mới có thể đi vào Thanh Châu địa giới. Sau đó sẽ đi lên 6, 7 ngày thời gian mới có thể đến Thanh Châu châu trị thành chỗ. Vô Lai Thành. Hôm nay cái này Vô Lai Thành, chính là Cam Đạo Đức Đại Bản Doanh. Hoặc giả là bởi vì Thanh Châu có quá nhiều liên quan tới thần tiên câu chuyện, cho nên Cam Đạo Đức không cam lòng chỉ là một cái đồ vương vương. Hắn trả lại cho mình phong một cái không tới chân quân danh hiệu. Nói mình đã đắc đạo nhà chân tiên truyền thừa, làm tiên nhân đệ tử. Hắn dĩ nhiên sẽ không thất bại, bởi vì hắn nói qua, hắn có tiên sư che chở, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho nên hắn lần này đến một chuyến Ký Châu Lao Sư Động chúng không thu hoạch được gì, còn lộ vẻ được chật vật không chịu nổi, cũng không thể nói như vậy đi ra ngoài. Vào Thanh Châu sau đó hắn liền hạ lệnh khua chiêng gõ trống, tuyên bố Cầm Ký Châu giết một cái thông suốt, đại thắng mà về. Sở dĩ Cầm Ký Châu giết một cái để hướng lên trời lại trở về, là bởi vì là khinh thường tại muốn Ký Châu chi địa. Lý Sất bọn họ đội ngũ một đường đi về phía nam đi. Dọc theo đường đi thấy đều là Cam Đạo Đức Đồ Vương Quân nơi tạo ra nghiệt nợ. Muốn đem một chỗ xây dựng tốt, 10 năm chưa chắc có thể thành. 100 năm phương được sầm uất. Nhưng là phải muốn phá hoại một chỗ, một sớm một chiều đủ để. Đường ra, trên xe ngựa, Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch, làm sao cầm tên kia nguyên ngay ngắn một cái. Lý Sắt lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Dư Cửu Linh nói, ngươi gần đây và lão chân nhân chung đụng thời gian lâu dài, vậy bắt đầu đổi được thần mộ đạo nói. Lúc đầu và Trường Mi đạo trưởng chung một chỗ lâu như vậy, vậy không gặp ngươi có thần mộ đạo đạo dáng vẻ. Lý Sất nói, thứ nhất, và sư phụ ta thời điểm ở chung với nhau ta không có thần mộ đạo nói, là bởi vì là sư phụ hắn thần mộ đạo đạo là đủ rồi. Thứ hai, không thể nói, không phải bởi vì ta thần mộ đạo nói, mà là có nguyên nhân khác. Dư Cửu Linh tò mò hỏi, là nguyên nhân gì? Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh ánh mắt nghiêm túc nói, bởi vì ta muốn bán lấy tiền. Dư Cửu Linh, y dài. Lý Sất nói, người muốn biết ta có hay không kế hoạch, muốn biết có kế hoạch gì? Chẳng lẽ ta nghĩ lâu như vậy? Người tùy tùy tiện tiện hỏi một chút, ta tùy tùy tiện tiện liền nói cho ngươi. Dư Cửu Linh nói, bao nhiêu tiền? Lý Sất nói, 10 lượng bạc một cái vấn đề. Niêm yết giá rõ ràng không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Dư Cửu Linh nói, 10 lượng bạc, đương ra ngươi gần đây là nghèo điên rồi sao? Ta trừ phi là điên rồi, ta mới biết hoa 10 lượng bạc hỏi ngươi vấn đề. Hắn xoay người hướng cái khác phương hướng ngồi, một mặt không vui dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lý Sất trong tay nhiều 10 lượng bạc. Dư Cửu Linh một mặt ủy khuất trông mong nói, bây giờ có thể nói cho ta sao? Lý Sất nói, có thể. Dư Cửu Linh nói, vậy ngươi nói à? Lý Sất nói, ta nói à? Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Ngươi nói cái gì? Lý Sất thở dài nói. Đầu tiên, ta quả thật nói. 10 lượng bạc một cái vấn đề. Đây là chúng ta nói xong rồi. Niêm yết giá rõ ràng không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Ngươi hỏi ta vấn đề. Ta đã cho ngươi đáp án. Thứ nhì, ngươi mới vừa rồi lại hỏi ta một cái vấn đề. Chính là, ngươi nói cái gì? Cái vấn đề này ta nể tình quan hệ quen thuộc như vậy. Miễn phí trả lời ngươi. Tiếp theo ngươi còn muốn hỏi cái gì? 10 lượng bạc một cái. Dư Cửu Linh ánh mắt tĩnh lớn hơn. Đây cũng là một cái vấn đề. Ta liền hỏi một ngươi một câu bây giờ có thể nói cho ta sao? Ngươi hãy thu ta 10 lượng bạc. Lý Sất nói. Ngươi một câu nói này bên trong có bao hàm 3 vấn đề. Cho nên ta là trả lời còn chưa trả lời. Dư Cửu Linh, đừng trả lời. Lý Sất gật đầu một cái. Được, Dư Cửu Linh ngồi ở đó buồn rầu. Hắn xài 10 lượng bạc. Kết quả liền được 2 chữ câu trả lời. Có thể, 1 chữ 5 lượng bạc. Đương ra đây là đang lừa gạt tiền sao? Điều này có thể là lừa gạt tiền sao? Đây là đang lừa gạt mệnh à? Hồi lâu sau, Dư Cửu Linh vẫn là không nhịn được. Bởi vì hắn thật rất muốn biết Lý Sất kế hoạch là cái gì. Cam Đạo Đức cầm ký châu gieo họa một vòng chạy. Đương gia nói phải đi đòi nợ. Kế hoạch này nhưng vẫn cũng không có nói cho mọi người. Dư Cửu Linh trong lòng ngứa một chút lợi hại. Lần này, Dư Cửu Linh tự mình nói nhất định không nên quá nhiều. Hơn nữa nhất định phải hỏi đúng. Hơn nữa tuyệt đối không thể lại chui vào đương gia bày vòng bộ bên trong. Muốn hỏi gì liền dứt khoát hỏi cái gì. Tuyệt đối không thể bị hắn mang đi. Nếu không mình điểm này tích chữ bạc còn chưa đủ đương ra lừa gạt chơi. Dư Cửu Linh hít sâu một hơi. Lại trong lòng cảnh cáo mình 2 lần. Xác định mình đã làm xong chuẩn bị. Lúc này mới lại móc ra 10 lượng bạc đặt ở Lý Sất trong tay. Hắn nhìn Lý Sất ánh mắt hỏi. Đương ra, chúng ta lần này đi Thanh Châu Nguyên ngay ngắn một cái Cam Đạo Đức. Ngươi kế hoạch là cái gì? Lý Sất nhìn hắn, nghiêm túc nói. Ngươi nhớ lại một tí. Ngươi ban đầu muốn hỏi ta cũng không phải là cái vấn đề này. Thuyết minh đây không phải là ngươi muốn biết nhất vậy vấn đề. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Dư Cửu Linh, không phải cái vấn đề này. Lý Sất đưa tay. Ừ, không phải cái vấn đề này. Lại cho ta 10 lượng bạc. Dư Cửu Linh, ta không để cho ngươi trả lời cái này. Cái này tuyệt đối không thể coi là. Làm sao có thể ngươi nói không phải thì không phải. Ta nói phải thì phải. Lý Sất nói. Khẳng định không phải. Ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất phải. Đương ra ngươi có hay không kế hoạch. Ngươi phát hiện sao? Vẫn là nể tình chúng ta quan hệ tốt. Đáp án này ta cũng miễn phí cho ngươi. Ngươi mới vừa rồi hỏi chính là. Không phải cái vấn đề này. Dư Cửu Linh thở dài. Đương ra ngươi đừng đùa ta. Ta chỉ muốn biết. Hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất nói. Chỉ muốn biết ta có hay không kế hoạch. Dư Cửu Linh theo bản năng gật đầu một cái. Ừ, là. Lý Sất cầm vậy 10 lượng bạc thu. Trả lời. Không có kế hoạch. Dư Cửu Linh cũng điên rồi. Hắn ngồi ở đó. Hướng bầu trời gào khóc lớn tiếng kêu. Cầm người xung quanh cũng dẫn được nhìn tới. Trên một chiếc xe khác, Tiểu Trương Chân Nhân nhìn Dư Cửu Linh cái dáng vẻ kia. Cũng biết hắn nhất định lại bị khi dễ. Vì vậy hắn bắt đầu hâm mộ dậy khi dễ Dư Cửu Linh người. Lý Sất cười nói. Được rồi, không lộn xộn, ta không cùng ngươi nói giỡn. Ngươi muốn hỏi phải, ta kế hoạch là cái gì có đúng hay không? Ta thề ta lại cũng sẽ không cùng ngươi quấy rối. Ngươi chỉ cần lại cho ta 10 lượng bạc. Ta bảo đảm trả lời ngươi cái vấn đề này. Lời thừa thải một câu đều không nói. Vậy bảo đảm sẽ không cho ngươi đào hố. Dư Cửu Linh cắn răng nghiến lợi nói. Ta không tin. Lý Sất nói. Ngươi thử một chút. Ngươi đều đã xài 20 lượng bạc. Nhưng cái gì câu trả lời cũng không có được. Như thế thua thiệt chuyện ngươi chưa thấy được khó mà tiếp nhận. Chỉ cần lại cho ta 10 lượng bạc. Ta trả lời ngay ngươi hỏi ta, kế hoạch rốt cuộc là vấn đề gì? Dư Cửu Linh, Ngươi không lừa gạt ta. Lý Sất nói, ngươi xem ngươi, lại hỏi bậy, như thế không quan tâm 10 lượng bạc sao? Dư Cửu Linh, ta không có, làm ta không có hỏi. Lý Sất nói, phải, không cùng ngươi đòi tiền. Nói hết rồi không cái hố ngươi. Dư Cửu Linh cân nhắc luôn mãi, lại móc ra 10 lượng bạc, đưa cho Lý Sất, đưa tới một nửa lại đem tay rút về. Mặt đầy đều là đối Lý Sất không tín nhiệm. Lý Sất đối hắn gật đầu một cái, ánh mắt là chân thành. Dư Cửu Linh thỏi bạc đặt ở Lý Sất trong tay. Kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Lý Sất cầm 10 lượng bạc thu cất, thở dài nói, ngươi có phải hay không ngu? Ta cũng đã nói với ngươi, không có kế hoạch. Dư Cửu Linh hóa đá ở đó, không nhúc nhích dáng vẻ, giống như là trẻ thơ mà đơn thuần tâm linh cũng bị sét đánh như nhau. Vẫn là bổ ba hồi. Không, cái này ba hồi là muốn tiền phách, còn có nhiều lần là miễn phí phách. Dĩ nhiên, miễn phí phách không bị thương. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, hì hì cười, xem ta lợi hại không? Như thế một hồi ta liền kiếm 30 lượng bạc. Cao Hy Ninh thở dài nói, cũng chính là cửu muội thành thật mới bị ngươi khi dễ. Ngươi tại tim vì sao nhẫn? Cửu muội ngươi không muốn khó qua. Ngươi như vậy bị hắn khi dễ ta cũng không nhìn nổi. Dẫu sao ta là ngươi đại ca ruột. Ngươi cho ta 10 lượng bạc tiền phí tổn. Ta giúp ngươi cầm 30 lượng bạc muốn quay về. Như vậy ngươi cũng chỉ thua thiệt 20 lượng. Mà không phải là thua thiệt 30 lượng. Dư Cửu Linh, ngươi thiếu lừa gạt ta. Nói xong cũng đến cái khác trên xe ngựa đi. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất, ta sơ hở rất rõ ràng sao? Lý Sất nói, có thể nói là mỗi một chữ đều là sơ hở. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng bật cười, nhìn về phía chạy đến trên một chiếc xe ngựa khác Dư Cửu Linh kêu một tiếng. 5 lượng có được hay không? Dư Cửu Linh vừa nghiêng đầu, hừ một tiếng nhìn về phía chỗ khác, ngồi ở bên cạnh hắn Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi cũng vậy. Biết rõ đương gia và đại ca ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Ngươi còn chủ động đi bị lừa gạt. Như vậy, ngươi cho ta 3 lượng bạc. Ta đi giúp ngươi cầm 30 lượng muốn quay về. Tiền phí tổn chỉ có 10%. Công đạo bất công đạo. Dư Cửu Linh. Lớn tiếng kêu liền chạy tới cảng phía trước trên một chiếc xe đi. Tiểu Trương chân nhân nhìn cái này ủy khuất hài tử, nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên đầu xoa xoa, lời nói thành khẩn nói, người tuổi trẻ, ăn chút thua thiệt không hề cũng là chuyện xấu, có thể để cho ngươi nhận rõ một ít chuyện, một số người, Dư Cửu Linh ừ một tiếng, đều do ta, là ta cầm bọn họ làm người tốt. Tiểu Trương chân nhân nói, cõi đời này có quá nhiều người xấu, bọn họ nhìn bề ngoài giống như là chánh nhân quân tử, nhưng mà chỉ muốn lừa gạt ngươi tiền. Chúng ta đạo tông đệ tử cũng không giống nhau. Chúng ta cho tới bây giờ đều không gạt ngươi. Dư Cửu Linh, ngươi đánh giám. Tiểu Trương chân nhân, lão Trương chân nhân, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đạo quán danh tiếng để cho ngươi bại xấu xa thành bộ dáng này sao? Tiểu Trương chân nhân nhìn xem xa xa Lý Sất. Chuyện này khá tốt ta. Lão Trương chân nhân nói. À, Dư Cửu Linh, ngươi bị gạt, không thể cầm tâm trạng phát tiết ở đồ nhi ta trên mình. Ngươi phải học biết khống chế mình tâm trạng, mà không phải là bị tâm trạng khống chế. Hắn nhìn Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Ta nơi này có 2 bản sách. Một bản gọi là như thế nào khống chế mình tâm trạng. Một bản gọi là như thế nào một mắt nhìn ra ai muốn lừa gạt ngươi. 10 lượng bạc một bản. Ngươi có muốn không? Dư Cửu Linh nhìn xem lão Trương chân nhân vậy trống không hai tay. Hừ một tiếng, cái này 2 bản sách, đều phải cần lão chân nhân hiện viết phải không? Lão chân nhân nói, làm sao sẽ, ngươi để cho ta hiện nói cũng được. Đọc sách ánh mắt sẽ mệt mỏi, có thanh âm cũng không giống nhau. Ngươi chỉ cần yên lặng nghe, hơn nữa nghe còn có cảm tình. Không giống như là ngươi đọc sách như vậy nhạt nhẽo. Dư Cửu Linh nói, ta trừ bóp tiền nhạt nhẽo, ta nơi đó đều không nhạt nhẽo, ta có thể ướt, lão Trương chân nhân, hắn kéo tiểu Trương chân nhân một cái, ngươi cách hắn xa một chút, đừng bắn ngươi cả người nước. Tiểu Trương chân nhân nói, sư phụ ngươi nói chậm à, ngươi suy nghĩ một chút xem. Từ Dư Cửu Linh đến chúng ta nơi này đi về trước đẩy. Đẩy tới Ninh Vương lừa gạt hắn tiền vậy bắt đầu. Đều là nước, đặc biệt nước, ngoặc kép chấm chấm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.